Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, thủ hộ hai càng, ta sờ sờ tiểu gia hỏa trên người cứng rắn mau, nhất thời vô ngôn, nó tựa hồ đã biết đến rồi chính mình đi theo chúng ta có lẽ sẽ tử. Nhưng lại hay là muốn đi theo chúng ta, khả đến cùng là vì sao đâu. Ta cùng này tiểu gia hỏa nhận thức không đến một ngày một demonster nó thà rằng hy sinh tánh mạng. Cũng muốn kề cận ta. Tử, đã nó như vậy chấp nhất, liền mang theo đi tinh toàn ôm ta mũi chân nhẹ nhàng ở bên hồ thạch tử thượng điểm một chút. Thân mình lăng không nhảy lên trơn bóng tấm băng phía trên. Ta thậm chí đều chưa nghĩ ra, tinh toàn cũng đã thay ta làm tốt quyết định, liền ngay cả ta ngực kia vật nhỏ. Cũng là cảm kích xem tinh toàn, nó nguyên là sợ hãi tinh toàn, khả giờ phút này sợ hãi sợ là phải đổi thành kính sợ. Giờ phút này, ta cùng tinh toàn hai người nháy mắt liền rơi vào rồi một cái tối đen lạnh như băng địa phương. Chỗ này không khí thập phần loãng, khắp nơi đều có mang theo một loại làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Trong bóng đêm, tựa hồ bốn phương tám hướng giữa đều mang theo một loại vô hình hấp lực. Cũng có một loại ẩn ẩn nức nở thanh âm ni cử đầu hướng lên trên xem cư nhiên còn có thể loáng. Thoáng nhìn đến thiên khung phía trên ánh trăng, biển bầu trời demonster thật giống như là từ dược tiền đáy hồ ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng ta biết chỗ này liền truyền thuyết giữa không đáy quỷ động. Ta cùng tinh toàn đại khái liền tại đây không đáy quỷ động bên cạnh. Chỉ cần hướng mặt trong xâm nhập, sẽ bị lạc phương hướng. Phương diện này hướng gió thực cổ quái, cũng như là theo cao thấp tả hữu nhất tề thổi tới. Một trận lại một trận, hoàn toàn không có gì quy luật mà nói. Trong gió còn có một cỗ cổ quái tanh hôi vị, thật giống như thả mấy ngày hư trứng gà. Nhưng là hương vị cũng là thản nhiên không phải đặc biệt nồng đậm ni theo tinh toàn ôm thân thể. Của ta càng ngày càng đi xuống, liền cách đỉnh đầu ánh trăng tầng mây càng xa, ta ngực nằm sấp cái kia tiểu gia hỏa. Tại đây loại tuyệt đối hắc ám địa phương, đen lúng liếng tiểu nhãn tình tựa hồ còn có thể thấy ta tồn tại. Yên tĩnh nhìn chằm chằm ta xê monster tinh toàn, nơi này như vậy hắc. Thế nào tài năng tìm được quỷ kính rơi xuống? Ta tại đây tuyệt đối trong bóng đêm, quanh thân bị hắc ám vây quanh, dùng tùy thân mang theo di động thượng đèn pin công năng chiếu xạ. Chùm tia sáng tựa như đầu nhập vào tối đen vũ trụ giữa giống nhau. Chiếu đến nơi nào đều là một mảnh hư vô, ngốc sao trợ vong, tại đây cái không đáy quỷ trong động là không có gì phương hướng. Cũng không có mặt đất. Bất luận một phương hướng nào đều là thông hướng một cái không biết địa phương. Xem vận khí, lúc này đây quỷ động phạm vi rất lớn. Phải ở trong này một chỗ tìm tòi tiểu phụng hoàng quải quỷ kính vị trí. Nếu quá sâu vào, chúng ta sẽ bị lạc phương hướng, tinh toàn ôm ta vòng eo thủ nắm thật chặt. Đem ta toàn bộ thân thể đều ôm vào chung. Hắn thực cẩn thận. Cố ý để lại chút khe hở không có áp thương ta ngực ngủ đông vật nhỏ. Nếu tim không thấy đường về, ngươi có sợ hãi sao? Ta sợ, ta đương nhiên sợ, ta sợ khốn chết ở chỗ này trở về không được, liền không có người có thể cứu ta cục cưng. Ta không hy vọng ta cục cưng dừng ở lãnh tình trong tay. Từ lãnh tình nuôi lớn, như vậy ta cục cưng hội chịu này người điên bao nhiêu tra tấn. Hắn lại sẽ bị lãnh tình giáo dục thành cái gì? Khả là như vậy nói ta không nghĩ nói với tinh toàn. Đối với chúng ta mà nói, theo Nam Hải hành bắt đầu, trải qua nhiều như vậy đau khổ đều là vì chúng ta cục cưng. Chỉ có tiếp tục kiên trì đi xuống, tài năng đem cục cưng theo lãnh tình trong tay cứu ra. Ta tài sẽ không nói lời không may đâu. Tinh toàn, ngươi xem. Kia phản quang gì đó có phải hay không là quỷ kính sao? Ta còn chưa nghĩ ra trả lời tinh toàn đáp án. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ vào trong bóng đêm kia một điểm ánh sáng hỏi tinh toàn. Tại đây phiền u ám giữa chính bên phải. Là có một đạo giống như nguyệt viên bình thường ánh sáng. Nhưng ta không khỏi đoán thì phải là chúng ta muốn tìm quỷ kính. đây là này mặt quỷ kính không khỏi cũng quá hảo tìm. Chúng ta vừa mới xuống dưới liền thấy, này thật sự là vận khí thật tốt quá, hẳn là được, tử, ngươi thực là của ta phúc tinh, tinh toàn trong thanh âm uy nghiêm trung mang theo một tia vui. Sướng khen ngợi, ôm ta giống như bắn ra đi tốc độ giống như viên đạn giống nhau. Chiều kia sáng lên vị trí tới gần, quỷ trong động mặt lạnh như băng thấu xương gió thổi qua bên tai. Thật giống như là ác độc lợi nhận giống nhau thổi chúng nhân cả người không thoải mái. Trong đầu tất cả đều là tà ác hung ác ý niệm mà ni nơi này phong cùng không khí. Tựa hồ còn có thể ảnh hưởng nhân cảm xúc, khống chế nhân tâm tình. Đợi đến đi đến quỷ kính trước mặt, tinh toàn ngừng lại, ngửa đầu nhìn thoáng qua phiêu phù ở chúng ta phía trên quỷ kính. Hắn cũng không có trực tiếp đi lên lấy, mà là trước quan sát một lát, mới đưa ta từ trong lòng buông. Ta phiêu phù ở quỷ động giữa, tài cảm giác được chu vi hấp lực có bao lớn. Này mỗi một cái phương hướng hấp lực chính là liều mạng đem một người hướng một cái phương hướng túm. Chỉ cần nội tâm có một chút ít không kiên định, trọng tâm phiến diện, sẽ gặp bị này cổ hấp lực hướng một cái phương hướng hút đi. Vì sao không lấy kia mặt quỷ kính, có cái gì không ổn sao? Ta ngửa đầu nhìn chằm chằm kia mai đồng thau sở chế. Mặt trái hoa văn tinh xảo gương, có chút không hiểu hỏi tinh toàn. Trên gương phác họa màu trắng quang miện bốn phía còn có như xương bình thường bạch quang. Nó nổi lơ lửng, hình như là trên tivi tiên gia bảo bối giống nhau thần kỳ. Này mặt quỷ kính bị người dùng kết giới phong cố qua. Ta phải dùng niệm lực rõ ràng phong, tài năng mang đi, thời gian khả có thể có chút dài, cũng không thể chịu ngoại giới quấy rầy. Tử, ngươi ở bên cạnh thủ hộ ta tinh toàn thân thủ sờ sờ ta sườn mặt. Lại ở ta trên trán hôn một chút. Nếu có quỷ động sinh vật xuất hiện, ngươi liền chính mình đường cũ phản hồi. Ngươi không là đối thủ, vậy còn ngươi? Ta toan cái mũi hỏi hắn, khóe miệng hắn là thanh huẩn ý cười, vẻ mặt thoải mái, kia tươi cười phỏng ánh mắt ta. Hắn dùng chán của bản thân huých một chút chán của ta. Tử, đừng lo lắng ta, ta tự có biện pháp xuất ra tinh toàn. Ngươi biết rõ ta quyết định, cần gì phải như thế đâu. Ta sẽ không phiết hạ ngươi, ngươi cũng đừng tưởng gạt ta, trong tay ta huyễn hóa ra một thanh ba thước thanh phong. Đây là ta lần đầu tiên lợi dụng tu vi huyễn hóa ra trường kiếm cùng với nhân đánh nhau. Tuy rằng một chút nắm chắc đều không có, ngữ khí cũng là thực kiên định, quỷ động sinh vật dám đến, ta liền cùng nó liều mạng tử. Thú ngươi chính là ta cuộc đời chuyện may mắn, hắn cấp tốc hôn một chút ta môi. Ở chúng ta quanh thân hạ một đạo trong suốt kết giới. Nhanh chóng tiến vào trạng thái. Hắn ngưng thần đánh đủ loại thủ bí quyết. Trên mặt biểu cảm nghiêm cẩn uy nghiêm. Chuẩn bị thu kia mặt quỷ kính. Ta canh giữ ở bên người hắn. Cảnh giác cảm giác quanh mình biến hóa. Quỷ động sinh vật vốn vì thủ hộ quỷ kính mà tồn tại. Tinh toàn mới vừa ngưng thần tiến vào trạng thái. Chỉ thấy đến theo màu đen trên không chạy mà đến luôn luôn màu lam đại mãng xà. Này một cái màu lam đại mãng xà trên người có màu lam nhạt quang. Ánh mắt liền cùng ngọn đèn lung dường như, lóe màu đỏ u quang, cho nên thân mình ở hắc ám giữa là phá lệ rõ ràng. Ta tu luyện kia phá công pháp, công phu còn chưa tới ra. Ta chính mình rõ ràng ta xử không ra hai chiêu trong cơ thể tu vi sẽ hao hết. Không có cách nào khác cùng nó đánh, ở người này đầu đánh vỡ tinh toàn sở thiết hạ kết giới thời điểm. Ta tùy tay lại ở tinh toàn trên người lại hạ một đạo kết giới bảo hộ hắn. Trong tay nắm ba thước thanh phong cùng nó đánh, xà miệng một trương, lộ vẻ bụi đất bình thường tanh hôi vị, này miệng thối hương vị đều cùng quỷ động thối vị một cái đức hạnh. Nó miệng mặt phát ra là chấn thiên tiếng thét. Mở ra bồn máu mồm to thời điểm, ta liên nó miệng răng nanh đều có thể sổ nhất thanh nhị sờ. Xa tiếng hô, mang theo nó miệng cuồng quyển dòng khí chiều ta phun đến. Ta nói thật, trên người ta cơ bắp quả thật có chút như nhũn ra. Trong tay nắm chuôi kiếm địa phương đã bị hãn hãn ẩm. ta cho tới bây giờ không cùng lớn như vậy quái vật đánh nhau. Cũng sẽ không võ công, mà ta không ngăn cản nó. Nó sẽ đối phó tinh toàn. Tinh toàn còn tại thu quỷ kính. Phân tâm không được, chỉ có thể cắn răng vượt qua tâm lý sợ hãi xung nó chém lung tung loạn phách. Nhưng là trên người sống nhân tu linh công lực từng bị thương nặng qua đại la kim tiên triệu nhất. Phàmani hiện tại, dùng để đánh này chỉ phá xa tuy có chút cố sức. Nhưng vẫn là bắt nó cấp cát, ác chiến một lát, ta thân mình hư thoát. Thân rắn cũng bị ta chém vào từng đoạn tiến vào quỷ động trong vực sâu. Không khí giữa huyền phù này một quả màu lam mảnh nhỏ. Ta đều không biết nên thế nào cất chứa. Chỉ có thể tạm thời bắt nó áp vào một chương nhiều nếp nhăn hoàng giấy chung. Tùy tiện gập lại xủy vào trong túi. Đây là cuối cùng một mảnh linh hồn mảnh nhỏ thôi. Trong lòng ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn là có chút vui mừng. Chỉ cần cùng tinh toàn đi ra ngoài. Đem tiểu phụng hoàng mang về đến. Chúng ta cục cưng là có thể đã trở lại. Mị Nhi cũng có thể nhìn thấy phu quân của nàng. Chẳng qua. Ta giờ phút này thân mình lý tu vi hao hết, lúc này, nếu lại đến cái gì lợi hại ngoạn ý, ta đã có thể ngăn không được, thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Chúng ta dưới chân hắc ám giữa, bỗng nhiên liền hiện ra một cái vĩ đại màu lam đầu rắn. Nó cư nhiên không chết thấu, đối với tinh toàn dưới chân liền phun ra một mụn rồng trắng cuốn gió xoáy. Kia con rắn đầu đột nhiên này khẩu gió xoáy. Nhanh chóng ẩn nấp ở tại trong bóng đêm, căn bản tìm không thấy ở đâu. Này gió xoáy, ta đương nhiên có thể tránh thoát, nhưng là tinh toàn vẫn đứng ở tại chỗ không thể động. Ta tâm nhanh đến cổ họng, chỉ có thể cầu lão thiên gia phù hộ. Ta ở tinh toàn bên người hạ kết giới có thể ngăn cản trụ này cổ gió xoáy. Khả gió xoáy giống như rất lợi hại, một chút liền đánh vỡ kia nói trong suốt kết giới. Ta vừa mới tu luyện không lâu, hội đều là thực tô thiền gì đó, căn bản không có đặc biệt tốt biện pháp, càng đừng nói giống triệu nhất phàm như vậy đứng lên một đạo ngăn cách hết thảy khí tường. Ta căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân thể giữa chỉ còn lại có bản năng ở vận tác. Thân thể của ta chợt lóe dùng chính mình thân hình che ở tinh toàn dưới chân. Trong tay ba thước thanh phong loạn vũ ngăn cản gió xoáy. Ta đã làm tốt lắm nghênh đón một kích chí mệnh chuẩn bị. Cùng lắm thì chính là vừa chết, bị gió xoáy tạp chung, không phải rất đau, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có một loại bị cuốn lấy cảm giác, gió xoáy hành động tốc độ rất nhanh, cư nhiên muốn đem thân thể của ta truyền đi, đưa trong vực sâu đi, tinh toán, cứu ta, ta ở đánh đại xa thời điểm đã hao hết tu vi. Không khí lực phản kháng. Trong lòng ta rất rõ ràng, ta không thể cùng tinh toàn phân tán, chỉ có thể hô lớn một tiếng đang ở thu quỷ kính tinh toàn cầu cứu. Kia gió xoáy mang đi nhân tốc độ cực nhanh, rất nhanh, tinh toàn thân ảnh ở ta trong tầm mắt liền biến thực xa xôi. Hắn không kịp cứu ta thôi. Trong lòng ta mắt nửa thanh, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải. OCV by Love Dayo. Hết chương.